La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 293, cùng ADA các thủ lĩnh đàm phán. Nhưng Maximus không có tiếp tục tìm cha, mà là nhíu mày nói rằng: "Ai, có thể ta nghe nói bởi vì ta dẫn quân rời đi quá nhanh, để các ngươi đại thủ lĩnh Alistarker cho là ta là không muốn gặp hắn. Bởi vậy phát rất lớn lửa. Ta sợ này sẽ ảnh hưởng đến hai tộc ở giữa hữu nghị a." "Cát, Alistarker tính là gì? Bằng hắn cũng nghĩ lung lay hai tộc Minh." Sisertisus vừa cười nhạo hai câu, liền bị Budocaribus dùng tiếng ho khan cắt ngang. "Maximus thủ lĩnh, Alistarker vừa lên làm đại thủ lĩnh, còn có chút không thích ứng, làm việc là có chút xúc động, bất quá hắn rất có thể nghe khuyên. Ngày đó hắn phát xong lửa sau liền hối hận, còn nói muốn phái người hướng ngươi tạ lỗi." Budocaribus thần sắc trịnh trọng nói, kỳ thật hắn đối Ních bộ lạc là tràn ngập cảm kích. "Đối thủ lĩnh ngươi cũng là có chút tôn kính, lại nói ngươi cùng hắn lại là quan hệ thông gia. Hai chúng ta tộc ở giữa đồng minh là bền chắc không thể phá được. Alistarker đối ta rất là tôn trọng." "Thật hay giả?" Maximus nhìn vẻ mặt chân thành Budocaribus, trong lòng cười thầm, mặc dù ngươi biên nói dối giữ gìn ngươi đại thủ lĩnh, có thể ngươi vẫn là tại trong lúc vô tình để lộ ra thái độ đối với hắn, làm việc có chút xúc động. Alistarker hơn 40 tuổi người, tại trong mắt của các ngươi lại vẫn còn con nít. Nghe các ngươi kiểu nói này, ta an tâm. Maximus lộ ra buông lỏng bộ dáng, sau đó nhớ ra cái gì đó, nói rằng: "Các ngươi đường xa mà đến, ta vốn hẳn nên thịnh tình khoản đãi, nhưng bây giờ chiến sự không ngừng, vật tư khẩn trương, không bỏ ra nổi đồ tốt đến chiêu đãi các ngươi, còn xin các ngươi thông cảm nha." "Maximus thủ lĩnh, hẳn là nói xin lỗi là chúng ta, ngươi sự vụ như thế bận rộn, chúng ta lẽ ra không nên tới quấy rầy ngươi, nhưng là đâu?" Budocaribus cân nhắc ngữ khí, muốn đem lời nói được càng uyển chuyển một chút. Bên cạnh Sisertisus hơi không kiên nhẫn, xen vào nói: "Maximus thủ lĩnh, nói thật à, chúng ta căn bản cũng không có tham dự Alistarker thu phục sông Corana ven bờ chuyện. Cái kia vốn là cùng chúng ta cũng không quan hệ gì. Lúc ấy chúng ta nghe nói ngươi xuất lĩnh quân đội chạy về Nick. Nếu lại đi cùng Sezestiker quân đội đánh nhau, chúng ta liền muốn mang theo tộc nhân chạy tới, cho ngươi hỗ trợ. Kết quả bị P. Gray cho khuyên nhủ. Hắn để chúng ta không cần lo lắng, nói ngươi nhất định có thể lần nữa dễ dàng đem Sezestiker quân đội đánh bại, thủ lĩnh. Lúc ấy bọn hắn đúng là muốn làm như vậy, bị ta cho ngăn trở. Ta trước đó quên nói." Một bên P. Gray mồ hôi không sai nhỏ giọng nói rằng. Maximus khẽ gật đầu, ngoặc kép, quả nhiên không bao lâu liền nghe tới Sezestiker quân đội bị vây diệt. Bờ sông Kupa trải cũng bị các ngươi công chiếm tin tức. Lại nghe nói ngươi dẫn đầu quân đội vậy mà đánh vào Sezestiker lãnh địa. Chúng ta trải qua thương lượng, liền theo các ngươi bộ lạc đội ngũ cùng nhau tới. Sisertisus dừng lại một lát, dường như đang nổi lên cái gì. Sau đó hắn cắn răng, lớn tiếng nói: "Maximus thủ lĩnh, năm ngoái chúng ta đã từng ký hiệp nghị, ngươi hứa hẹn qua, một khi Ních bộ lạc chiếm cứ đủ nhiều thổ địa, liền sẽ chia cho chúng ta một chút. Móc lửng, hiện tại ngươi đánh bại người Pannoni, nắm giữ sông Kupa trung du ven bờ tất cả thổ địa, lại công chiếm người Sezestiker chủ trại, chiếm cứ càng nhiều thổ địa. Cho nên chúng ta lần này tới là muốn hỏi tại Maximus sáng ngời ánh mắt nhìn gần dưới, Sisertisus bắt đầu trở nên lắp bắp. Không đợi hắn đem sau cùng yêu cầu nói ra miệng, Maximus mỉm cười mở miệng nói ra: "Không cần lo lắng, ta Ních bộ lạc từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta cảm thấy hiện tại là tới thực hiện hiệp nghị thời điểm. Những này ADA các thủ lĩnh lập tức đại hỉ. Sisertisus cảm giác trong lòng một khối đá rơi xuống đất, nhưng lại quỷ thần xui khiến hỏi nhiều một câu. Thật, đương nhiên là thật, Maximus vô cùng nói nghiêm túc. Bất quá, ta phải nói với các ngươi lời nói thật, ta không có ý định cho các ngươi sông Cupa ven bờ thổ địa. Bởi vì chuẩn bị cho ta đem nơi đó xem như nick bộ lạc ổn định phía sau. Maximus không để ý đến bên trong đại sảnh bạo động, tiếp tục cao giọng nói rằng, ta muốn chia cho đất đai của các ngươi là nơi này sông Sava ven bờ thổ địa. Các ngươi một đi ngang qua đến, tin tưởng đều thấy được, nơi này thổ địa cùng sông Cupa như thế phì nhiêu bằng phẳng. Hơn nữa diện tích càng rộng lớn hơn, con đường càng thêm tiện lợi, dòng sông càng rộng, dã thú càng ít. Ở chỗ này định cư khẳng định so tại sông Cupa muốn tốt hơn. Maximus mượn dùng xong Vonus trước đó lời nói, lại nặng thêm ngữ khí nói rằng, hơn nữa ta hướng các ngươi cam đoan, ta muốn chia cho các ngươi nơi này thổ địa sẽ không tới gần người Pannoni, để các ngươi lại trải qua chịu chiến tranh, cũng sẽ không tới gần dễ dàng tràn lan bờ sông, để các ngươi chịu đựng nạn úng. Cũng sẽ không là dựa vào gần dãy núi, để các ngươi không tốt trồng trọt. Tóm lại, các ngươi có thể hoàn toàn yên tâm tại cho trên đất đai định cư lại. An an tâm tâm làm ruộng sinh hoạt, để bộ lạc của các ngươi lần nữa khôi phục sinh khí. Maximus nói xong, trong đại sảnh trở nên náo nhiệt hơn. Một đám ADA thủ lĩnh đã không để ý tới lễ phép. Top 5, top 3 tập hợp một chỗ thấp, giọng nhiệt nghị lấy. Thậm chí có còn bởi vậy xảy ra kịch liệt tranh luận. Ở trong đó cũng bao quát Budocaribus cùng Sisertisus. Maximus đem thân thể hướng trên ghế dựa khẽ dựa, chuẩn bị một bên xem kịch, một bên chờ đợi. Một lát sau, Budocaribus rốt cục nhịn không được, lớn tiếng nói, Maximus thủ lĩnh. Chúng ta rất cảm tạ ngươi có thể thực hiện hứa hẹn, chia cho chúng ta thổ địa. Nhưng là sông Sava bên này cách chúng ta chủ trại quá xa. Hơn nữa cùng lúc đầu ADA lãnh địa còn không liền nhau. Chúng ta nếu như tới bên này định cư, thật giống như là muốn từ bộ lạc đi ra ngoài dường như. Đây là sẽ không bị đại thủ lĩnh cùng các trưởng lão khác chỗ đồng ý. Hơn nữa chúng ta bộ lạc dân chúng cũng khó có thể tiếp nhận. Cho nên nói các ngươi là từ chối đề nghị của ta. Không có ý định lại muốn cầu ta thực hiện hiệp nghị. Maximus u nhiên mà hỏi. Không, không phải. Budocaribus do dự nói. Chúng ta khẩn cầu ngươi một lần nữa suy tính một chút. Có thể hay không chia cho chúng ta sông Cupa ven bờ thổ địa. Ta vừa rồi đã nói qua, sẽ không đem sông Cupa thổ địa phân đi ra. Maximus sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trầm giọng nói rằng, các ngươi đều rất rõ ràng. Chúng ta nick xây lại Vestoni, Sernodia hay tòa trại, xây dựng cầu gỗ, guồng nước, nhiều như vậy phòng trống, tỉ mỉ canh tác nơi đó thổ địa, dân chúng bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết. Các ngươi nói bọn hắn sẽ bằng lòng nhường ra đất đai của mình sao? Maximus thủ lĩnh, Budocaribus tranh thủ thời gian giải thích. Chúng ta không dám hy vọng xa vời thu được Sernodia, Vestoni thổ địa. Nhưng là ngươi tại 2 ngày trước lại cướp đoạt 2 cái bờ sông Cupa trải. Có thể hay không suy nghĩ thêm một chút, chia cho chúng ta một chút thổ địa đâu? Maximus cười ha ha nói. Ta cảm thấy ý nghĩ của các ngươi rất kỳ quái. Ta vừa đoạt được bờ sông Cupa thổ địa cùng ADA lãnh địa tương liên sao? Budocaribus lập tức biến sắc. Không liên kết, Maximus trực tiếp làm ra trả lời. Thậm chí còn càng tới gần Breucci lãnh địa. Như vậy những cái kia lãnh địa khoảng cách các ngươi ADA chủ trại có bao xa đâu? Budocaribus không có nhận lời nói. Đi được nhanh lời nói 3-4 ngày thời gian. Maximus tiếp tục nói. mà lại lần nữa lấy được sông Kupa thổ địa đến nơi đây cần bao lâu thời gian đâu? 1-2 ngày mà thôi. Nói cách khác, từ nơi này tới các ngươi ADA chủ trại cần thời gian thậm chí so treo sơ pamper bọn. Hắn những cái kia ở tại phía tây trên núi bộ lạc muốn ít hơn nhiều. Nói đến đây, Maximus nhún vai, các ngươi nhìn, không cùng ADA lãnh địa giáp giới, khoảng cách chủ trại quá xa, cái này đều không phải là lý do. Ta không biết rõ các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng là các ngươi lúc trước tìm ta ký hiệp nghị, không cũng là bởi vì các ngươi đã mất đi gia viên. Tộc dân sinh hoạt gian nan, ADA đại thủ lĩnh cùng các trưởng lão khác căn bản không giúp được các ngươi cái gì. Vì để tránh cho bộ lạc suy vong, các ngươi mới tới tìm ta, đúng không? Hiện tại ta đã thực hiện hiệp nghị, các ngươi nếu như không tiếp thụ, ta nghĩ về sau sẽ không bao giờ lại có cơ hội như vậy. Trong đại sảnh một mảnh yên lặng, ta con mẹ nó mặc kệ. Sisertius bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, Alistarker cùng đám người kia muốn trách tội thì trách tội tốt. Ai bảo bọn hắn chẳng những không có năng lực giúp chúng ta đoạt lại thổ địa, còn thường xuyên xem thường chúng ta. Ta dẫn đầu tộc nhân tới bên này định cư, lại không định thoát ly bộ lạc. Chủ trại bên kia muốn tổ chức bộ lạc hội nghị, ta đuổi đi tham gia. Chủ trại bên kia muốn cử hành nghi thức, ta cũng đuổi đi tham gia. Hơn nữa về sau ta sẽ không bao giờ lại mỗi một lần đều tại trong hội nghị hướng bọn hắn cầu khẩn. Đòi hỏi, Maximus thủ lĩnh, ta bằng lòng dẫn đầu tộc nhân đến nơi đây định cư. Sisertius thủ lĩnh, Maximus nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo thưởng thức cùng cổ vũ. Ta nghĩ đây là kế Acoupagos đại thủ lĩnh về sau nhất quyết định anh minh. Sisertius nói một đống lời nói không chỉ có là vì thuyết phục chính hắn, cũng nói phục đồng bạn của hắn. Thế là có mấy cái thủ lĩnh nhao nhao tỏ thái độ, bằng lòng mang tộc nhân định cư sông Sava. Mấy cái khác thủ lĩnh thì nhìn xem Budokaribus. Trong đại sảnh những này ADA thủ lĩnh cùng quý tộc nhìn như một thể. Thực tế chia làm hai bộ phận. Một phần là đến từ nguyên bản ở tại sông Kupa ven bờ bình nguyên bộ lạc, lấy Budokaribus cầm đầu. Một bộ phận khác thì là đến từ đã từng ở tại sông Corana phía đông đồi núi địa khu. Phía tây thi đấu Rai thi đấu tư làm chủ. Maximus đối với cái này đã sớm tâm như gương sáng. Budokaribus tại các đồng bạn tràn ngập lo lắng ánh mắt im ắng thúc giục bên dưới, còn tại làm sau cùng nếm thử. Maximus thủ lĩnh, nếu như chúng ta đều tới sông Sava đến định cư, chỉ sợ càng sẽ dẫn đến Alistarker thủ lĩnh đối bất mãn của ngươi, từ đó thật lớn ảnh hưởng đến hai chúng ta tộc hữu nghị a. Maximus khẽ cười nói, vừa vặn tương phản, ta cảm thấy Alistarker hẳn là sẽ vô cùng cảm tạ ta, bởi vì hắn nhậm chức về sau liền có thể giải quyết cha hắn một mực không cách nào giải quyết nan đề. Hắn sẽ không lại là mỗi lần mở bộ lạc đại hội thời điểm các ngươi hướng hắn tố khổ, hắn lại bất lực mà cảm thấy thống khổ. Ngươi nói đúng a, ngoặc kép.